Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, Vô Địch Xu Thế. Trong ao đầm, rất nhiều cường giả trôi nổi tại không, nhìn chăm chú lên lăng mộ phương hướng chiến đấu, nguyên một đám thần sắc ngốc trệ. Lục đạo luân hồi cuộc chiến là cái gì? Mà Diễm Hoàng như vậy tồn tại, chỉ là một cái tùy tùng. Thung lũng Trung Niêm Phong cất vào kho cường giả, rốt cuộc là cái gì lai lịch, làm như so trong lăng mộ khủng bố cường giả còn muốn đáng sợ nhiều. Xa xa, ngân rừng, cao ải tử cũng là kinh ngạc không hiểu, chúng cũng không nghe nói qua lục đạo luân hồi cuộc chiến. Là thời xa xưa bộc phát một hồi chiến tranh, nghe nói có trong truyền thuyết huyết mạch chiến thể, cực đạo kiếm giả, cứu cực trận đạo sư tham chiến, trận chiến ấy ảnh hưởng tới lục đạo chi địa, cổ u đại lục cách cục, cũng là viễn cổ thời đại huy hoàng kết thúc. Hồ Tam gia trầm thấp mở miệng, trong giọng nói có tang thương, ánh mắt của hắn có chút nhớ lại, quét qua xưa nay hèn mọn bỉ ổi, có không hiểu khí độ. Ngân rừng cùng cấp bạn kinh dị, lão gia hỏa này cũng có chút không đúng, chẳng lẽ cùng Tần Mặc đồng dạng, bị trong lăng mộ lực lượng ảnh hưởng tới, thật sự là lục đạo luân hồi cuộc chiến tùy tùng sao? Ha ha, ta chỉ là thuận miệng vừa nói, ngươi như vậy tùy tùng ta há lại sẽ nhớ rõ, không thể tưởng được thật sự là như thế. Năm tháng rằng rạc, cổ u đại lục cường giả là một đời không bằng một đời. Liền ngươi nhỏ như vậy xấu cũng có thể nhảy ra nhảy nhót. Cái kia ý niệm thanh âm từ từ quanh quẩn, rất là bình tĩnh, là ở kể rõ một sự thật, nhưng lại càng thêm làm cho người rung động. Bản hoàng uy áp không dễ khinh thường, mà Diễm Hoàng gào thét, hắn vô cùng phẫn nộ, mưu đồ vô số tuế nguyệt, chính là vì phục sinh, chúa tể cái này phiến cổ u đại lục, tương lai có thể phản công hồi trở lại minh ngục tịnh thổ. Nhưng lại không thể tưởng được, vừa xuất thế không lâu, tựu gặp được khủng bố như vậy cường giả, làm như tại viễn cổ thời đại, đã tham gia lục đạo luân hồi cuộc chiến khủng bố cường giả. Lăng mộ chấn động, một cái thân hình theo lỗ thủng trung bay lên, hiện ra ma diễm hoàng chân diện mục, đó là một cỗ bất quy tắc thân thể, chưa triệt để thành hình, hai tay như chảo, thân thể thì là hiện ra hình người, toàn thân bao phủ tại hắc diễm chi khí ở bên trong, tản ra lạnh như băng tà ác. Oanh, ma diễm hoàng huy động hai móng, vỡ ra hư không, há mồm cuồng hấp, một cổ hắc diễm bị hấp tới. Thấy tình cảnh này, rất nhiều cường giả sợ đến mặt không còn chút máu. Bọn họ đều là minh bạch, đây là đang đại lục trung ẩn núp hắc diễm dục địa. Đồng thời, còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lần lượt quỷ vụ giống như thân ảnh bị hấp đến. Chủ nhân, ngươi có thể nào như thế? Kinh sợ âm thanh không ngừng vang lên, chín đại quỷ chủ vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn vì ma diễm hoàng phục sinh, âm thầm mưu đồ vô số tuế nguyệt, hiện tại lại cũng muốn trở thành hắn lực lượng phục hồi như cũ chất dinh dưỡng. Trên thực tế, chín đại quỷ chủ vừa bị thai nghén đi ra lúc, đối với ma diễm hoàng là tuyệt đối trung thành, coi như là vi chủ nhân phấn thân toái cốt, cũng là không chối từ. Nhưng là, như thế đã lâu tuế nguyệt đi qua, ma diễm hoàng một mực rất suy yếu, đối với chín thủ hạ ảnh hưởng đã ở yếu bớt, khiến cho chín đại quỷ chủ đã có riêng phần mình tư tâm. Hôm nay, chín đại quỷ chủ đều có riêng phần mình giã vọng, khát vọng ma diễm hoàng phục sinh, bọn hắn có thể mượn này quật khởi, ai lại nguyện ý như vậy tiêu vong? Hừ, lòng tham cấp dưới, đã sớm đáng chết. Ma diễm hoàng âm lãnh mở miệng, cắn nuốt chín đại quỷ chủ về sau, cũng cảm nhận được chín tên thủ hạ tâm tư, âm âm, lăng mộ triệt để vỡ ra, cái này phiến đầm lầy trên không. một cỗ hắc diễm thân hình như cực lớn hắc hỏa núi vắt ngang tại thiên vũ, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đốt cháy hầu như không còn. Tình cảnh này quá mức làm cho người ta sợ hãi, đầm lầy bốn phía, phần đông cường giả cảm thấy thiên băng địa liệt sợ hãi. Phảng phất mảnh không gian này triệt để rơi vào tay giặc rồi. Bọn hắn tắc thì trở thành ma diễm hoàng nô lệ, bản hoàng khôi phục thực lực bảy thành. Cái này chín cái lòng tham thủ hạ thực hội tàng tư, đã ẩn tàng mạnh như vậy lực lượng. Bất quá, cuối cùng nhất là cho ta cái này chủ nhân làm ra cống hiến. Ma Diễm Hoàng cười to, vô cùng mừng rỡ, hắn đã có lòng tin tuyệt đối, có thể chiến thắng tuyết trắng sa mạc thung lũng bên trong đích cái kia thân ảnh. Theo vừa rồi va chạm ở bên trong, Ma Diễm Hoàng tự phát giác được, thung lũng trung thân ảnh kia nhận lấy giam cầm, không cách nào phát huy chính thức lực lượng. Hơn nữa, Ma Diễm Hoàng còn cảm nhận được một tia mục nát khí tức. Cái kia thân hình có lẽ vô cùng già nua, tại tuế nguyệt ăn mòn ở bên trong, đã là đi vào dầu hết đèn tắt giai đoạn, sớm nên chết già lão gia hỏa, nên sớm chút đi địa ngục, vẫn còn nơi này dừng lại. Ngươi cho rằng giống như bản hoàng, có tuyệt thế cơ duyên, có thể tìm được phục sinh cơ hội sao? Ma Diễm Hoàng gào thét, vô cùng thoải mái. Khổng lồ như núi thân hình khẽ động, đã là xé rách không gian, giá lâm tuyết trắng trong sa mạc. Cái này tòa đại mộ bí cảnh ngăn cách, đối với hoàng chủ cấp cường giả mà nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. Đã xong, nếu là quái vật kia lại thôn phệ thung lũng trung vị tiền bối kia, chúng ta đại lục chẳng lẽ không phải là đã xong? Rất nhiều người tại chỗ sụi lơ trên mặt đất. Vốn vừa hiện lên một tia hy vọng, thoáng cái triệt để tan vỡ. Loại này chênh lệch thật làm người khác tuyệt vọng đến thổ huyết. Ở đây phần đông cường giả toàn thân quyết lạnh, chỉ cảm thấy tùy thời muốn té xỉu. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là cái này khủng bố quái vật tái tiến một bước cường đại, toàn bộ đại lục không người có thể chế. Đương kim chi thế, tất cả đại tộc, tất cả đại thiên tông tuy có lão tổ tồn tại, tu vi có 102 đương thời, nhưng lại không một chính thức đột phá võ chủ, đạt tới hoàng chủ cấp độ. Đương nhiên, những này lão tổ bằng vào riêng phần mình thế lực số mệnh thánh khí, cũng là có thể cùng hoàng chủ cấp cường giả một trận chiến. Bất quá, loại này dựa vào ngoại vật chiến lực, có thật lớn cực hạn tính. Đồng thời, ai có thể cam đoan, cái này khủng bố quái vật trong tay, không có cùng loại bảo vật. Phanh, hư không run run, vô số vết rách xuất hiện, mà Diễm Hoàng huy động hai tay, hai cái màu đen bàn tay lớn như màu đen thiên mạc, đánh thẳng hướng tuyết trắng sa mạc ở chỗ sâu trong thung lũng. Lúc này đây, hắn bản thể hàng lâm tuyết trắng sa mạc. Hắn thế công so với vừa rồi, đâu chỉ cường thịnh gấp 10 lần, tự tin có thể một lần hành động đánh tan cái kia sắp chết già lão quái vật. Bất quá, Ma Diễm Hoàng y nguyên rất cẩn thận, lúc này đây thế công nhìn như cùng lúc trước giống như đúc. Kỳ thực giấu giếm tuyệt thế sát chiêu, muốn một kích giết địch, xa xa, chúng cường giả chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chứng kiến tuyết trắng sa mạc thiên không triệt để ảm đạm, lâm vào đầy trời hắc diễm khí tức bao phủ chung, đáng sợ như vậy một kích, cũng triệt để đánh nát chúng cường giả trong lòng may mắn. Như vậy uy thế thật đáng sợ, đủ để lật tay tầm đó, bị diệt một phương đại vực. Cái này là hoàng chủ cấp cường giả lực lượng, trong truyền thuyết trung cổ thời đại cổ u đại lục thực sự không phải là như bây giờ. Tựu là bạo phát mấy lần hoàng chủ cấp cường giả giao phong, mới tạo thành hôm nay hình dạng mặt đất. Ông, thung lũng ở bên trong, cái kia thân ảnh lại bỗng nhúc nhích, làm như vòng vo một cái thân, ngẩng đầu nhìn thẳng cái này phiến hắc diễm thiên mạc. Trong chốc lát, một đạo quang vọt lên, hóa thành một quả giấu quyền. So với vừa rồi một quyền muốn nhỏ hơn rất nhiều, như là người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại quyền động sấm sét, bài sơn đảo hải xu thế như cơn lốc nổ lên, trực tiếp xuyên thủng hắc diễm thiên mạc, mà lại thế đi như điện, tiếp theo xuyên thủng ma diễm hoàng thân hình, phốp, một đạo màu đen huyết dịch bão tố lên, theo ma diễm hoàng trên thân thể một cái quyền trong động bắn ra. Tiếp theo truyền ra hét thảm một tiếng, làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng? Ma diễm hoàng kêu to, khó có thể tin, đúng là một quyền phía dưới, tự lại để cho hắn bị thương. Giấu quyền này chung cuồng bạo lực lượng tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, lại để cho hắn vừa khôi phục thân hình thiếu chút nữa giải thể. Cái kia một đạo ý niệm quanh quẩn, như nộ hải trung kinh đào, minh ngục tịnh thổ một cái tôm tép nhãi nhép, cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện, ngươi như vậy tạp chủng, ta năm đó không có chém giết 10000, cũng chí ít có 9000, chết đi. Cái này ý niệm thanh âm rất bình tĩnh, theo hắn thanh âm quanh quẩn, lại một đạo quang lao ra, hóa thành lại một đạo giấu quyền, đánh thẳng ma diễm hoàng mà đi. Tuyết trắng sa mạc không gian điên cuồng run rẩy, làm như không cách nào thừa nhận một quyền này uy áp. Thung lũng bốn phía đất cát tại sụp đổ, làm như muốn triệt để sụp đổ. Trên thực tế, tuyết trắng sa mạc vị trí không gian đã ở sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết rách, sắp bị một quyền này uy thế chỗ đè sập. A hát, ma diễm hoàng kêu thảm thiết, quay đầu chạy thục mạng, ở đâu còn dám dừng lại, thân hình hóa thành vô số hắc diễm, chui vào không gian vết rách ở bên trong, trở lại đến đầm lầy bí cảnh lăng mộ trên không. Oanh, đạo kia giấu quyền xỏ xuyên qua hư không, oanh từ đầm lầy trên không, lại bị một đạo vô hình trận văn ngăn trở, vô số trận văn xoay tròn, như cối xay đồng dạng, đem đạo này giấu quyền xay nghiền đến biến mất. Cái này, ma diễm hoàng sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, lập tức cất tiếng cười to, vô cùng đắc ý, thung lũng ở bên trong, cái kia ý niệm vang lên, thở dài một tiếng, ta chặn đánh chết cái này dị loại, tổ mạch ý chí không thể dàn xếp một hồi sao? Thung lũng bốn phía, trống rỗng, chỉ có gào thét bão cát gợi lên, không có một tia đáp lại. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.